Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ thì Phong sẽ đọc tiếp một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé các bạn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Tứ Đường Gia. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nghe được lời này cũng cảm thấy bối rối, ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn mình. Đường đường là cao túc của Linh Sơn Tự, nếu Phương Hành không bằng lòng quy y Linh Sơn Tự, vậy tương lai sau khi giết chết chủ tọa thì cũng làm thịt đám hòa thượng, chẳng phải mình sẽ uy phong lẫm lẫm đứng đầu Linh Sơn Tự sao? Một hòa thượng có tiền đồ quang minh, tính tình cao thượng như vậy, hắn lại muốn mời mình lên núi vào rừng làm cướp, làm Tứ Đường Gia quán. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú cũng hết chỗ để nói, dứt khoát lắc đầu nói không muốn. Dừng lại một chút lại nói: ta muốn làm Nhị Đường Gia. Phương Hành cũng lười để ý tới gã, khoát tay chặn lại nói: Nhị Đường Gia có người rồi. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú mặt mày oan ức: vậy ta muốn làm Tam Đường Gia. Phương Hành nói: Tam Đường Gia cũng có người rồi. Được rồi. Thần Tú ủy khuất nói: ta là sư đệ của ngươi, mà ngươi lại chỉ cho ta một chức Tứ Đường Gia. Ta cũng muốn. Sở Từ vội vàng giơ tay: ta cũng muốn làm đơn gia của ngươi. Phương Hành trợn mắt nhìn nàng: nàng là áp trại phu nhân, chuyện của nam nhân nàng dính vào làm gì, đi sang một bên. Phong độ đàn ông vừa lấy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Từ liền đỏ bừng lên, liền nén cười ôm cánh tay của Phương Hành bấm hắn một cái. Thành Lừ cũng gương mặt thành khẩn, vui vẻ chạy tới trước mặt Phương Hành, vui sướng ngoắc cái đuôi: ngươi là truyền nhân chính thống của Thái Thượng Đạo, đứng đầu quy khư, làm đương gia của chúng ta làm gì? Không cần. Phương Hành cũng đạp một cước cho Thanh Lư lượn sang một bên: sư huynh, môn phái của chúng ta tên là gì thế? Thần Tú không hề cạnh tranh thứ hạng, lại hưng phấn theo Phương Hành, ý vị hỏi thăm. Phương Hành nói: Quỷ Yên Cốc đó, chỉ có điều cũng không hay lắm. Nếu để là Quỷ Yên Cốc thì ta lại thành Lão Thập rồi, chính kết cục trước đó cũng không quá hay. Hơn nữa cái tên này quá là dọa người rồi, một khi gọi ra là vang mãi, khiến người ta trực tiếp bỏ tiền ra mới tốt. Quỷ Yên Cốc dọa người phàm thì được, dọa người trong giới tu hành thì không có được. Trước hết chờ một chút để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Không ngờ ngay cả một cái tên cũng không có. Thần Tú liếc mắt nhìn, sau đó cũng suy nghĩ theo: không bằng gọi là Tửu Nhục Am thế nào? Đồ không có tiền đồ, có đạo nào tên là Tửu Nhục chứ? Vậy người nói tên gì thì hay? Phương Hành suy nghĩ một cái, nhỏ giọng nói: Đà Kiếp Bang. Người thấy kẻ xấu nào khác hai chữ kẻ xấu lên đầu chứ? Thật là khó nghe. Sở Từ, Thần Tú cùng với Thanh Lư đều nhất trí phản đối, sau ánh mắt khinh bỉ nhìn Phương Hành. Vậy các người nói phải làm sao bây giờ? Phương Hành không hài lòng, móc mũi nhìn ba người này. Sở Từ đánh vào cái tay đang móc mũi của hắn, nghiêm túc phân tích: nếu người thực sự muốn khai sáng một tông, việc lấy tên là đại sự, từ sâu xa nó có thể ảnh hưởng tới vận khí thiên địa. Cái tên không thể quá ngông cuồng, để tránh việc không gánh nổi phần số mệnh kia lại đưa tới kiếp nạn, nhưng cũng không thể quá yếu nhược, tránh việc không được phân khí vận thiên địa, không cách nào thừa kế quật khởi. Ngoài ra còn phải xác định trước xem tính chất đạo thống của mình là gì, huyết mạch hệ là gì, thuật pháp để thành đạo là gì, tu hành cung là gì, lý niệm làm đầu xưng giáo, cao hơn thì xưng thiên. Nói nhiều tới mức Phương Hành phải nhức đầu, khoát tay lia lịa nói: nào mà cần phiền toái như vậy chứ, tùy tiện lấy một cái tên không phải là được rồi sao? Không được. Hai người một lừa nghiêm túc hơn cả hắn, đồng loạt trợn mắt nhìn. Sư huynh hắn thích cướp bóc nhất, nếu không thì gọi là Lược Thiên Đạo đi. Khó nghe, ta cảm thấy phải gọi là Bá Đạo Giáo mới đúng. Sư đệ ta nói gọi là Vô Địch Giáo. Quên đi, ta không phiên dịch nữa, con lừa này là quá không có học thức rồi. Hai người một lừa ở đó tranh cãi túi bụi. Phương Hành nghe tới to cả đầu, không nhịn được vung tay lên kêu: đừng có nói nữa, nào có cần phải phức tạp như vậy. Vốn là một cướp đường, vậy cứ gọi là kiếp đạo là được. Bản lĩnh của tiểu gia lớn, ai dám đắc tội ta, ta đâm hắn thành lỗ thủng. Nói rồi âm thầm nhìn lên bầu trời, trong lòng còn nhớ ánh mắt vừa rồi tới từ Cửu Thiên, làm mình giận cả tóc gáy, cố ý nhắm vào mang thù nói: cho nên về sau ta liền xưng là Thống Thiên Đạo Chủ. Kiếp đạo, Thống Thiên Đạo Chủ. Thần Tú, Sở Từ, Thanh Lư đều sừng sốt. Nhất thời ba người đều cảm thấy cái tên này có chút thú vị, nên không có tiện phản bác. Vậy quyết định cái tên này đi. Phương Hành dương dương đắc ý, thầm nghĩ đám không học thức này tới thời điểm mấu chốt còn không phải là do tiểu gia tự thân xuất mã sao? Một đạo thống từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới bát hoang lục giới, liền không có chút nghiêm túc nào ra đời như vậy. Đạo chủ Phương Hành, tứ đương gia tiểu hòa thượng thần tú của Linh Sơn Tự, vị đạo chủ phu nhân đầu tiên chính thức vào đạo thống chính là tiểu công chúa Sở Vương Đình, Sở Từ, đệ tử đầu tiên kiếp đạo Phương Lư. Còn có nhị đương gia và tam đương gia kiếp đạo hiện tại còn chưa biết mình đã trở thành đương gia của kiếp đạo. Sư huynh, vậy kiếp đạo chúng ta thành lập để làm gì thế? Tiểu hòa thượng thần tú nghi ngờ hỏi một vấn đề chủ yếu nhất. Thống Thiên Đạo Chủ liếc một cái nói, nếu là kiếp đạo đương nhiên phải đi cướp ở trên đường rồi. Hiện tại mới chỉ có một tấm bạch ngọc lệnh, chúng ta còn lại bốn người. Ta nghe được việc Bạch Ngọc Kinh đang mưu toan chư tử đạo tràng, chuyện này có thể liên quan tới chín bộ quan tài, chúng ta cần phải chen một chân vào trong đó mới được. Bạch Ngọc lệnh không dễ cướp như vậy, chỉ có thể trước tiên cướp phù thạch để đổi là thích hợp nhất. Một câu nói xong liền hấp tấp hành động, chui vào trong pháp thuyền trên mặt đất kiểm tra một chút, phát hiện ra chất lượng của pháp thuyền này cũng không có tệ. Tuy là bị một cước của Phương Hành đạp rơi từ trên trời rơi xuống, nhưng vậy mà không làm tổn hại pháp trận chủ yếu, còn có thể bay lên, liền lấy linh tinh trong túi trữ vật đặt vào pháp nguyên, ung ung bay lên không trung. Sau khi suy nghĩ một phen, Sở Từ và Thần Tú vô cùng để ý tất đạo thống, liền xóa âm vấn của Thái Hạo Lữ Bộ ở bên ngoài pháp thuyền đi, dùng linh quang khắc hai chữ lớn uy phong lẫm lẫm, xem như là tài sản công đầu tiên của kiếp đạo. Pháp thuyền ngang trời, đồng thời lại dùng chư Phật quan tưởng kinh để kiểm tra khắp tất cả chư vực. Rất nhanh liền phát hiện có không ít nhóm hồng hoang di chủng trốn thoát từ trong ma uyên đang đại chiến với các đệ tử của đạo thống. Những người này đều trở thành mục tiêu bị kiếp đạo để mắt tới. Trước tiên lấy chư Phật quan tưởng kinh quan sát tốt thế cục, sau khi chớp được cơ hội tốt, Sở Từ và Thanh Lư ở lại giữa nhà, đại đương gia và tứ đương gia liền đồng loạt ra tay. Ầm một tiếng, một vị trung niên thân mặc lam bào vừa mới hợp lực cùng với đồng môn giết chết một con hồng hoang di trùng, lưng mọc kiếm kích, moi ra một viên phù thạch còn mang theo máu, cực kỳ kích động kêu lên: viên phù thạch tứ bà tới tay, các sư đệ tiếp tục. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên có một luồng kiếm ma đại sĩ che khuất bầu trời bao phủ xuống, thiên địa âm u. Phía dưới đại sĩ, một hòa thượng mặc áo bào cho uy phong lẫm lẫm cúi đầu, giọng nói như là chấn động u phủ, vô pháp vô thiên: đánh cướp đây, người phương nào dám lớn mật như thế? Người trung niên mặc lam bào đại nộ, thu hồi phù thạch, ngón tay chỉ khẽ quát lên hỏi: kiếp đạo Thống Thiên giáo chủ. Hòa thượng mặc áo bào cho lao thẳng lên trước hét tiếng lớn. Người trung niên mặc áo lam bào cũng giận dữ bắt đầu bóc quyết, muốn xông lên trời đối phó với hòa thượng này, nhưng lại hồn nhiên không đề phòng. Mình chỉ chú ý tới hòa thượng áo bào cho, phía sau lại là một tiểu hòa thượng đầu trọc áo trắng xông tới, một phát điện đập mõ vào đầu y. Người trung niên mặc áo bào xanh này nhất thời lắc lư cơ thể mấy cái, mềm nhũn ngã xuống. Chư đồng môn đều ngây dại, nửa ngày không phản ứng kịp, mất một lúc sừng sốt mới kêu la om sòm lên, nhanh chóng tiến lên cứu giúp. Chỉ có điều còn chưa chờ bọn họ tới gần người, hòa thượng mặc áo bào cho đã cười ha ha, đồng loạt lấy túi trữ vật của người trung niên mặc áo bào lam. Đại sĩ rung lên, ung ung bay vút lên trời. Chư đồng môn không ngừng kêu khổ, điên cuồng đuổi theo, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy nữa. Nữ tử vẻ mặt băng lãnh, người cưỡi dị thú xinh đẹp, không mang theo chút tình cảm ấm áp nào, chậm rãi rút thiết mâu từ trên người một con hồng hoang di trùng mới bị nàng đánh chết ra. Ở còn cách không xa, một đám người theo đuổi cực kỳ kích động. Trong mây trên núi, một đám người cao giọng kêu to: chiến tiền tử quả nhiên là thần uy cái thế, độc đấu hồng hoang di trùng lại ung dung thủ thắng, đã định trước danh dương thiên hạ. Vẻ mặt của chiến tiên tử lãnh đạm nhảy xuống khỏi tọa kỵ, đi lấy phù thạch, thình lình lại có một cái mõ lớn giáng từ trên trời xuống, nặng nề đập vào đầu nàng. Vị chiến tiên tử không tùy tiện nói cười này, cứ như vậy ngã thẳng trên đất. Đám người theo đuổi kia mỗi người như là bị bóp cổ, gây dại ở đó. Phía sau chiến tiên tử có hai tên hòa thượng nhảy ra ngoài, dưới con mắt bao người dường như là không thèm để ý, đoạt lấy phù thạch trong tay chín tiên tử rồi bỏ chạy. Đáng hận nhất là đó là bạch y tiểu hòa thượng quay đầu nhìn, phát hiện áo xám còn chưa chú ý tới mình, liền lén lút đưa tay sờ soạng trên eo thon của chín tiên tử một cái. Tình huống gì đây? Ở đâu nhảy ra tiên hòa thượng dởm đây? Người sờ chín tiên tử sau lưng hòa thượng áo bào cho mà không sợ bọn ta nhìn thấy sao? Một đám người đuổi theo phản ứng lại, trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn, nhào nhào lớn tiếng gầm lên, xông về phía trước. Kiếp đạo thống thiên giáo chủ! Hai tên hòa thượng kiêu ngạo kêu to, phi thần đi, tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt trốn mất dạng rồi. Chỉ có giọng nói vang vọng trên không trung: người phương nào cướp ta? Bên cạnh xác của một con hồng hoang di chủng to lớn, một nam tử khóc không ra nước mắt, quỳ trên mặt đất, trong lòng kêu khổ. Khó khăn lắm mới giết được một con hồng hoang di chủng như vậy, còn chưa kịp đào phù thạch cầm ở trên tay thưởng thức một phen đã bị người ta cướp đi rồi. Đáng thương, một thân bản lĩnh của mình cuối cùng cũng thi triển được ra thì đã bị người ta đập một gậy ngất đi, không công bằng. Gã khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời kêu to, nộ phát như điên: kiếp đạo thống thiên giáo chủ! Giọng nói phách lối mơ hồ truyền tới từ trong mây, làm cho nam tử này nhớ kỹ cái tên đó. Tiên lịch năm 129.500, bên ngoài Bạch Ngọc Kinh có hồng hoang di chủng xuất hiện. Chư thiên phụng phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh xuất kinh trảm ma, lấy phù thạch đổi Bạch Ngọc lệnh cùng nhau thi triển kỹ năng. Nhưng trong quá trình đó có hai tên hòa thượng xuất hiện khắp nơi, đánh lén, đập côn, bỏ đá xuống giếng, các loại việc xấu, không chuyện ác nào không làm, người bị hại nhiều vô kể. Cái tên kiếp đạo thống thiên giáo chủ tức thì truyền khắp Bạch Ngọc Kinh. Sư huynh, đánh cướp như thế này quá chậm rồi. Trong một tòa sơn cốc bí ẩn, mấy vị nổi tiếng xấu xa ở trong kiếp đạo dừng pháp thuyền ở đây, sau đó ngồi xổm trên pháp thuyền để kiểm tra thu hoạch. Tiểu hòa thượng thần tú lấy một viên phù thạch cuối cùng ra, than thở: chúng ta đánh cướp nửa ngày chỉ cướp được 8 viên phù thạch, còn chưa đủ đổi một tấm Bạch Ngọc lệnh nữa, thực sự là quá chậm rồi. Có người nói lần này bên trong Ma Uyên có tổng cộng không tới 100 con hồng hoang di trùng trốn ra được ở bên ngoài thôi, nhưng không phải là trong cơ thể con nào cũng có phù thạch, phân bố trong khu vực trăm ngàn dặm giữa Bạch Ngọc Kinh và Ma Uyên cũng không có tiện đoạt. Hơn nữa coi như cướp được toàn bộ thì cũng không biết được bao nhiêu, đã có người đề phòng chúng ta không tiện để hạ thủ nữa. Nói có đạo lý, đối nhân xử thế quả nhiên vẫn không thể đàng hoàng làm từng bước được. Phương Hành cảm khái, vốn chính là bậy vì Bạch Ngọc lệnh, kết quả đánh cướp đã mấy ngày mới cướp được không tới một tấm Bạch Ngọc lệnh. Chuyện này xem như là khuất nhục hiếm thấy trong lịch sử cướp đoạt của mình rồi. Trước đây đều là cướp từng đống lớn, đồ không dùng hết được. Nhưng Sở Từ nghe được lại không nhịn được liếc một cái, cũng không nghĩ xem bản thân phù thạch đắt bao nhiêu, cứ đi cướp được một viên đã, góp đủ rồi lại tính tiếp. Phương Hành đã ra quyết định, hiện tại bọn họ đã cướp được được 8 viên phù thạch, cộng thêm trước đó giành được một viên trong tay của Trần Lão Hạc, tổng cộng đã có 9 viên phù thạch. Chỉ có điều dựa theo quy định của Bạch Ngọc Kinh, mình tốt xấu gì cũng phải cướp nốt viên phù thạch tới, góp lại thành 10 viên mới có thể đổi lấy một tấm Bạch Ngọc lệnh. Dù sao chỉ còn thiếu một viên nữa thôi, trước hết cướp được rồi tính tiếp, như thế sẽ không có độ khó quá lớn. Sau khi quyết định này, pháp thuyền liền lần nữa khởi động, ùng ùng hành tàu trên không trung, âm thầm tìm kiếm. Chỉ có điều thật sự làm họ không ngờ tới là một viên phù thạch cuối cùng này vẫn khó vào tay bọn họ. Liên tục xuất thủ hai lần cũng đã chế phục đối phương, nhưng lật một lát lại phát hiện đối phương cũng không có phù thạch. Sau đó gặp một người có phù thạch thì lại phát hiện bên trong rõ ràng là ba thế lực lớn liên thủ. Phương Hành và Thần Tú xuất thủ, cơ hồ thành công cũng không có lớn, liền lại không hạ thủ nữa. Thật sự bất đắc dĩ, hai người mới bắt đầu thương lượng, thực sự không được nữa thì tìm một con hồng hoang di trùng rồi tự mình làm thịt, tìm viên phù thạch cuối cùng. Nghĩ như vậy, pháp thiền liền kẹo đi về phía nam, hy vọng có thể gặp được một con hồng hoang di trùng, nhưng mãi vẫn không tìm được. Có điều nghĩ cũng đúng, bây giờ đã qua 4-5 ngày kể từ khi hồng hoang di trùng chạy ra khỏi Ma Uyên. Hiện tại lỗ thủng trên hãm không đại trận sợ đã bị bại đại bộ phận phòng ngự trấn thủ Ma Uyên bổ sung, còn hồng hoang di trùng trốn thoát đại bộ phận thì đã bị tiểu bối trong đạo thống chém giết cả. Dưới tình thế mỗi tiểu bối đều hung ác như mãnh hổ vây giết, Phương Hành muốn tìm được cá lọt lưới thực sự là không dễ dàng. thật sự là không có biện pháp nào nữa. Thần Tú ngồi xếp bằng ở trên pháp thuyền, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông mòn con mắt. Phương Hành cũng có chút thất vọng, lười biếng nghịch phù thạch trong tay, cụt hứng. Bạch Ngọc Kinh cũng thực là ác, 10 viên phù thạch mới có thể đổi được một vị trí, có thể tiến vào Chư Tử Đạo Viện. Đó quả thực là một cánh cửa lớn như lên trời. Tuy là phù chiếu này ban ra thoạt nhìn đã cho tu sĩ thông thường một cơ hội tiến vào Chư Tử Đạo Viện, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút liền phát hiện chỉ là mong muốn mà không thể thành. Phải biết rằng coi như là hồng hoang di chủng thông thường cũng có sức mạnh sánh ngang với những nguyên anh. Hơn nữa phù thạch đâu phải con hồng hoang di chủng nào cũng có trong cơ thể. Chuyện này chứng tỏ người bình thường nếu muốn thông qua phương pháp này để đổi lấy cơ hội tiến vào Chư Tử Đạo Viện, ít nhất cũng phải dốc sức chém giết 30-40 con hồng hoang di chủng. Đây là khái niệm gì? Cũng chẳng trách lần này đạo thống xuất thủ từ trong Bạch Ngọc Kinh đều là một vài thế lực yếu kém, tông môn gia tộc chưa từng được Bạch Ngọc Kinh tặng cho Bạch Ngọc Lệnh, hoặc là giống như Lữ Phụng Tiên nóng lòng muốn dùng danh nghĩa truyền nhân của Thái Thượng Hạo Thống lập danh uy. Một vài người trong đạo thống căn bản đã từng vững như vạn thạch, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Một là cảm thấy dùng phương pháp này để thu thập cơ hội tiến vào Chư Tử Đạo Thống không thực tế, cũng không muốn tranh đoạt cơ hội đáng thương như vậy với tán tu, bằng không sẽ có phần nhỏ mọn. Nếu như có nhiều hồng hoang di chủng hơn thì tốt rồi. Phương Hành và Thần Tú đồng thời than thở, lẩm bẩm một câu. Hồng hoang di chủng nhiều hơn, người chấm dứt di chủng sẽ nhiều hơn, mục tiêu để bọn họ cướp bóc cũng sẽ nhiều hơn, cướp được phù thạch cũng càng nhiều hơn. Lúc này cục diện số lượng hồng hoang di chủng quyết định thu hoạch của bọn họ có nhiều hay không. Chỉ có điều ở trong lúc bọn họ thất vọng trong bụng, dường như sâu trong u minh đã cảm nhận được tâm ý của bọn họ. Sâu trong hư không mơ hồ có tiếng sấm rền nặng nề quần quận vang lên, dường như là có thiên kiếp giáng xuống trái đất. Trên mây trời đen thùi lụi, hình như là có một dòng lôi hải đang chậm rãi rơi xuống. Phương Hành và Thần Tú cảm ứng được khí cơ biến hóa nên đồng thời ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Sở Từ đang đeo một cái tạp dề ở trong phòng bếp của pháp thuyền nấu ăn thì cũng cầm sạn chạy ra ngoài, vẻ mặt rất là khiếp sợ. Trong cảm nhận của bọn họ, giữa thiên địa dường như là sinh ra sự biến hóa khí cơ cực kỳ ngưng trọng. Ầm một tiếng, còn chưa đợi Phương Hành trả lời, xa xa phía nam bỗng nhiên lại vang lên một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là thiên hà quật đê, thế như là long trời lở đất. Sau đó liền mơ hồ nghe được phía nam vang lên một tiếng ma tiếu nặng nề tới cực điểm, như là thủy triều ở trên bầu trời quần quận lan tới. Sau tiếng ma tiếu lại là một loạt tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt dưới mặt đất, giống như vạn mã lao nhanh vậy. Phương Hành cùng với Thần Tú liếc nhau một cái, bốn con mắt đều tỏa sáng. Có náo nhiệt xem rồi, hai người bỗng nhiên đồng thời nói, sau đó nhanh chóng lấy chư Phật quan tưởng kinh ra rót thần thức vào kinh văn lưu truyền. Sau một hồi lâu, trên kinh văn đột nhiên chiếu ra một bức tranh. Phía nam cách đây vạn dặm, sâu trong ma uyên đen ngòm, một bức tường thành lớn hiện đầy phù văn và linh quang lúc này đang sụp thành một cái lỗ hồng. Hơn nữa lúc này lỗ hồng còn không ngừng trở nên lớn hơn, mà ở trong lỗ hồng đó đang có từng cái bóng đen như thủy triều chui ra từ bên trong, ngửa đầu thét dài trong thiên địa. Thanh uy đó hầu như có thể nói là chấn động tới thiên địa biến sắc, hủy thiên diệt địa. Kinh văn lại thay đổi, hình ảnh bên trên biến thành một nơi có đầy cự thú hung uy khó dò, từng đám trốn thoát ra từ trong ma uyên, ùng ùng như là thú triều điên cuồng chạy về phương bắc, số lượng mấy trăm, hơn 1.000 hay là 1 vạn. Sở Từ thấy được bức tranh này thì cái sạn ở trong tay rơi xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng bệch. Thần Tú thì đột nhiên mặt tươi như hoa kêu: "Sư huynh ngươi mau nhìn xem, nhiều hồng hoang di chủng như vậy, chúng ta phát..." Phương Hành nhảy dựng lên, vỗ cái bốp vào đầu trọc của gã, kêu lên: "Pháp cái đại gia nhà ngươi, chạy đi." Thần Tú ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện mới rồi, bởi vì bọn họ muốn tìm kiếm hồng hoang di chủng lọt lưới nên đã xâm nhập quá sâu về phía nam. Một đám hồng hoang di chủng trốn thoát từ trong ma uyên đang ùng ùng chạy về hướng bắc. Bọn họ chính là một nhóm có khoảng cách gần nhất. Bây giờ mới qua vài cái hít thở, nhìn về phía nam xa xa đã có thể thấy được ma vân quần quận che khuất bầu trời vọt tới. Kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng xông vào trong ma pháp thuyền, cực lực điều khiển pháp thuyền quay đầu lại vọt đi. Còn ở phía sau bọn họ, hầu như có một đám lớn hồng hoang di chủng, có thể nói là vô biên vô tận, trùng trùng điệp điệp nhắm thẳng về hướng Bạch Ngọc Kinh mà tới. Gấp gáp, khẩn trương, đại trận của Ma Uyên xuất hiện dị tượng, rất nhiều hồng hoang di trùng thoát khốn như là muốn hủy thiên diệt địa. Lúc đám phương hành cưỡi pháp thuyền chạy trốn cực nhanh, Bạch Ngọc Kinh nhận được tin tức cũng tỏ ra kinh sợ. Mấy vị đại năng tu vi sâu không lường được bay thẳng lên giữa không trung, khiếp sợ nhìn ma vân khảm đầy cả đường chân trời, vẻ mặt như là nhìn thấy quỷ vậy. Tại sao lại thế này? Năm ngày trước, dị động ở Ma Uyên đã là đại sự trăm năm qua hiếm gặp. Bây giờ hãm không đại trận lại trực tiếp vỡ nát một góc, hồng hoang di trùng thành đàn lao ra khỏi Ma Uyên. Đây là muốn diệt thế sao? Có biến. Đại bộ phận kim đan đóng ở Ma Uyên lại không hề đáp lại. Tất cả lại có đại sự xảy ra rồi. Hồng hoang di trùng không thể nào tự mình phá được đại trận Ma Uyên. 10 phần thì có 8, 9 phần là do thánh nhân bên Ma Uyên xuất thủ. Trong sự kinh hoàng, Bạch Ngọc Kinh 12 lầu lập tức phóng ra phù chiếu, toàn bộ kinh phòng thủ. Sau đó ở bên trong Bạch Ngọc Kinh, đột nhiên khí thế tận trời, hai bóng người phóng lên cao, lóe lên một cái trên không trung, mang theo thần quang độn thẳng về hướng nam. Một hơi đã đi được vạn dặm, mặc dù chỉ là một người, nhưng mà khí tức đó lại trùng trùng điệp điệp, như là một vùng biển mênh mông, không giới hạn có thể chạm tới. Là thánh nhân, thánh nhân xuất thủ. Phía dưới, vô số tu sĩ kêu to, tâm tình vô cùng kinh dị, đồng thời cũng có chút ý trầm trọng. Ngay cả thánh nhân cũng đã tới đại trận kia rồi, đi vào Ma Uyên kiểm tra, có thể thấy được tình thế xác thực là nghiêm trọng tới mức khó có thể tưởng tượng. Thánh nhân đi tới Ma Uyên kiểm tra trước để ngừa đại biến, sẽ không đưa tay trấn áp di trùng. Chuyện của Bạch Ngọc Kinh liên quan cực lớn tới khí vận, tuyệt đối không thể chịu sự tra tấn của hồng hoang di trùng được. Bạch Ngọc Kinh 12 lầu cùng với chư đạo thống lại phụ phù chiếu, hồng hoang di mạch bao động bạo động. Bạch Ngọc Kinh đang ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng không được không đếm xỉa tới. Lập tức ra khỏi thành chém giết hồng hoang di trùng. Người thu thập được 10 viên phù thạch sẽ được thưởng một tấm Bạch Ngọc lệnh. Người có được 20 viên phù thạch sẽ thưởng 2 tấm Bạch Ngọc lệnh. Trong 10 ngày chư từ đạo thống mở ra, không hỏi tông môn thế gia, không hỏi xuất thân tu vi, chỉ nhận phù thạch và Bạch Ngọc lệnh. Nếu muốn bái nhập môn hạ của thánh nhân, cơ hội tốt nghìn năm có một. Ngay vào lúc này, chư đạo thống cần đồng tâm hiệp lực chống lại yêu ma. Trên một ngôi lầu có địa thế cao nhất ở nội thành Bạch Ngọc Kinh, cũng có một người tay áo phiêu phiêu cao giọng hét lớn, quát một câu rồi không kịp nhiều lời, đã dẫn đầu lược không mà đi, bay thẳng về hướng bên ngoài mấy vạn dặm, chỗ đám hồng hoang di trùng. Ầm một tiếng, lấy y dẫn đầu, vô số pháp thuyền to lớn vọt lên thần quang, khí tức gào thét sát khí mênh mang ra khỏi thành. Cho dù đạo thống trước đây chưa từng ra tay, lúc này cũng đều chạy về phía Ma Uyên. Trước đó quy tắc ngầm thừa nhận rằng Nguyên Anh không ra tay, lúc này cũng hủy bỏ. Dù sao trước đó chỉ có một phần nhỏ hồng hoang di chủng xông ra khỏi Ma Uyên, còn có thể để cho đám tiểu bối xuất mã được, xem như là để bọn họ rèn luyện. Nhưng mà bây giờ nhóm lớn hồng hoang di chủng xuất thế, đối với Bạch Ngọc Kinh đã là một trận đại kiếp nạn, không dám tiếp tục lưu nữa. Một điểm quan trọng hơn là nhiều hồng hoang di chủng như vậy cũng là một cơ hội khó có được. Nếu như trước đây hồng hoang di trùng quá ít, thông qua việc chém giết di trùng, sưu tập phù thạch đổi Bạch Ngọc lệnh có độ khó quá cao. Bây giờ đối mặt với hồng hoang di trùng thành đàn như thế này, chỉ cần ra sức chém giết sẽ có rất hy vọng góp đủ 10 tấm Bạch Ngọc lệnh. Cho dù là đối với tấn tu xuất thân thấp hèn hay là nhóm đệ tử không phải là thần tử trong đại thế gia, quả thực như được trời ban một cơ hội tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đối với tu sĩ bình thường sống trong nhung lụa, chính xác là đã gặp được cơ duyên, sẽ không hoảng sợ mà thả tay chém giết. Bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, con đường tới Ma Uyên đã tạo thành chiến trường. Vô số tu sĩ gào thét lao ra từ trong Bạch Ngọc Kinh, hoặc là mấy người liên thủ, hoặc tập trung lực lượng ở một tông, hung ác độc địa xông về phía hồng hoang di trùng đang xông ra từ Ma Uyên. Trong đó có cả tu sĩ Nguyên Anh râu tóc bạc trắng, cũng có tiểu tu sĩ trúc cơ cảnh được chúng tu sĩ bảo vệ trùng trùng điệp điệp lao ra đánh giết. Trong các loại khí tức tung hoành này, ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được cảm giác nhỏ bé khi ở bên chiến trường, thực sự là quá mức hung hiểm. Trừ cao thủ của Bạch Ngọc Kinh đều xuất hiện, quả thực là có thể như là hủy thiên diệt địa. Liệu mạng khống chế pháp thuyền chạy từ Ma Uyên về, đám Phương Hành cùng với tiểu hòa thượng thần tú ẩn mình trong một sơn cốc, từ xa quan sát đại trận, quả thực là có cảm giác tâm thần sảng khoái. Người trong giới tu hành có lẽ có người chú ý nghiên cứu học vấn, đẩy mạnh tìm hiểu ngũ hành, cảm ngộ đại đạo, cảm ngộ đại đạo thiên địa, coi chuyện tranh chấp pháp thuật trở thành việc nhỏ bé không đáng để tâm. Nhưng cho dù thế nào, đối với phần lớn thì lúc chém giết vẫn phải thi triển hết tuyệt kỹ lúc đấu pháp thì mới có thể cho người ta cảm nhận được sự thảm liệt và huyền diệu. Sư huynh, chúng ta phát tài rồi. Hai mắt Thần Tú tỏa sáng nhìn đại trận chiến trước mắt, hận không thể vỗ tay khen hay. Bọn họ vốn là vì số lượng hồng hoang di chủng xuất hiện quá ít mà đang khô não không giành được viên phù thạch thứ 10. Nhưng mà không ngờ tới bây giờ mà uyên chợt xuất hiện dị động, nhiều hồng hoang di chủng xung phá đại trận như vậy, sẽ có bao nhiêu thu hoạch trong lần này chứ? Đừng nói là 10 viên, 100 viên phù thạch cũng có thể cướp được. Thần Tú dĩ nhiên là vô cùng ngứa ngáy chân tay, có chút không kiềm chế được, không ngừng giật dây phương hành nhanh chóng xuất thủ. Chỉ có điều đối mặt với một màn khiến cho người ta sôi trào nhiệt huyết này, phương hành đại nhíu chân mày, chậm rãi lắc đầu. Lần này không đi. Hắn nói như đinh đóng cột. Thần Tú lại ngẩn ra, kinh ngạc nói. Vì sao? Phương hành nghiêm mặt nói. Nhị thúc thúc đã dạy, lúc nào cũng có thể cướp, nhưng lúc tác chiến với quân ngoại tộc thì không thể cướp được, bất rất lương tâm lắm. Thần Tú và Sở Từ, thậm chí cả con lừa Phương Lư thì cũng đều ngẩn ra, khó hiểu. Chỉ có điều Phương Hành lại lập tức nói tiếp. Dĩ nhiên, lời hắn nói ta chưa bao giờ nghe, chỉ có điều bây giờ đi vào đoạt quá nguy hiểm. Hơn nữa lao tâm lao lực đoạt mấy viên phù thạch góp đủ lại đi đổi bạch ngọc lệnh, sao ta lại cảm thấy có phần không đáng để làm chứ? Cho nên ta quyết định lần này chúng ta sẽ không cướp phù thạch. Dứt khoát cướp bạch ngọc lệnh luôn đi, không phải là tốt hơn sao? Cướp bạch ngọc lệnh? Thần Tú ngẩn ra, nhỏ giọng nói. Mấy khu vực trong thần châu có bạch ngọc lệnh đều có đạo từ thần tử chấn giữ, thực lực bản thân vốn là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa hầu như đều có nguyên anh cảnh bảo vệ, sợ là không tiện hạ thủ đâu. Sở Từ cùng Phương Lư nghe xong đều liên tục gật đầu thể hiện tán thành. Nhưng Phương Hành vừa nghe thì liền nở nụ cười, trầm giọng nói. Ai nói muốn cướp bọn họ? Vậy ý của ngươi là? Phương Hành vung tay lên, lạnh lùng nói. Chúng ta trực tiếp cướp bạch ngọc kinh đi. Ồn ào. Thần Tú trừng mắt há miệng, mắt Sơ Tư thì trợn tròn, lồng trên cổ của Thanh Lư thì đều dựng đứng. Cướp bạch ngọc kinh? Sáu con mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành, còn tưởng là mình nghe lầm. Phương Hành lại cười hắc hắc, kiên trì phân tích nói. Dĩ nhiên, các người nghĩ đi, nhất định là trong bạch ngọc kinh giấu nhiều nhiều nhất. Chúng ta cướp của đám thần tử đạo tử thì cũng chỉ là cướp được một tấm, cướp của bạch ngọc kinh. Nhìn thấy con mắt của Thần Tú và Sở Từ càng trừng càng lớn, hắn cũng nói càng thêm hưng phấn. Trong bạch ngọc kinh tuy nhiều cao thủ, nhưng mà Ma Uyên đại loạn, những cao thủ đó còn có mấy người có thể an tâm ở lại bạch ngọc kinh? Vừa rồi các người cũng nhìn thấy, có hai luồng khí tức mạnh mẽ đi ra, ngay cả thánh nhân cũng xuất thủ rồi, nguyên anh cũng từng nhóm ào ào ra ngoài, trong mắt chúng ta thấy hẳn là không dưới 100 đi. Mẹ nó, nguyên anh cũng không phải là rau cải trắng, toàn bộ bạch ngọc kinh tổng cộng có được bao nhiêu chứ? Bây giờ bạch ngọc kinh nhất định là lúc sức mạnh phòng ngự nội bộ là yếu nhất, lúc này không cướp thì đợi lúc nào? Hơn nữa, những người khác tốt xấu gì thì cũng không có thù với chúng ta, bạch ngọc kinh lại không giống, ta cũng không làm quái gì bọn chúng, mà bọn chúng đại dám phát phù chiếu để người trong thiên hạ đi chạm ta. Nói rồi lại thấy tức giận. Thù mới hận cũ cùng báo, cướp, cướp. Vậy mán đại nghiêm túc vậy? Thần Tú và Sở Từ, Phương Lư đều không nói gì được nữa. Chỉ có điều Thần Tú và những người là một người to gan, rất nhanh liền đánh một trường kêu lên. Nghe sư huynh, cướp bạch ngọc kinh. Sở Từ còn có chút lo lắng, chỉ có điều Phương Hành lại nói một câu. Đại lão gia làm việc, nữ nhân cứ nhìn là được. Nhất thời nói cho mặt mũi Sở Từ đỏ bừng lên, trong lòng mềm nhũn, trong nháy mắt cảm thấy Phương Tiểu Kiều làm chuyện gì cũng đều có vẻ khí phách như vậy. Còn như là Phương Lư, hí cả nửa ngày thì cũng không có ai để ý tới nó. Lần này Thần Tú không có giúp nó phiên dịch nữa. Cứ như vậy, pháp thuyền chậm rãi quay đầu lại, chạy về hướng Bạch Ngọc Kinh. Lúc đi tới nơi, chỉ cách chừng là khoảng ngàn dặm, Phương Hành và Thần Tú liền rời pháp thuyền, lặng yên không một tiếng động vào trong thành. Lúc này đại thành không bị phong tỏa, nhưng không ngừng có người vọt tới từ trong thành, chạy tới phía nam chém giết hồng hoang di chủng. Bởi vì lần này Ma Uyên biến động thực sự quá lớn, nội thành Bạch Ngọc Kinh cũng hơi có vẻ rối loạn. Nơi cửa thành vẫn có người gác, chỉ có điều Phương Hành đã ngây người ở trong thành nhiều ngày, đã sớm trở nên cáo già. Đĩnh Đạc lấy thông hành phù lệnh của Thái Hạo Lữ tộc ra, chỉ nói có việc cần gấp bẩm báo rồi liền vào thành. sau đó triển khai thân pháp cùng với tiểu hòa thượng thần tú cải trang, thay đổi hình dáng, tướng mạo, sau đó một đường để ý né tránh tuần sát như là tia chớp vọt về phía nội thành. Hôm nay Bạch Ngọc Kinh thực sự đã có vẻ ít người đi rất nhiều. Trên đường phố rất thưa thớt, không thấy được vài bóng người, nhưng lúc nào thì cũng có thể thấy được nhân mã của một tông hô to gọi nhỏ tập kết, đi ra ngoài thành liệp sát Hồng Hoang Di Chủng. Còn lúc trước Phương Hành ở trong thành không có việc gì, liền dùng chư Phật Quan Tưởng Kinh kiểm tra bố trí và phòng ngự trong nội thành Bạch Ngọc Kinh, cũng đã nhớ rõ trong lòng. Bây giờ trong đầu có chủ ý, liền có đất dụng võ, quen thuộc một đường chạy thẳng về phía Vạn Bảo Lâu ở cánh đồng nội thành. Vạn Bảo Lâu này cũng là một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh, cất giấu các loại dị bảo. Bình thường chư tu sau khi hoàn thành phù chiếu thì cũng là giao phù chiếu ở Trảm Tà Lâu nghiệm chứng thật giả, sau đó liền cầm ngọc giản có đấu pháp ấn tới Vạn Bảo Lâu này lĩnh phần thưởng. Phương Hành sớm đã nghĩ tới, Bạch Ngọc lệnh được Bạch Ngọc Kinh liệt vào phần thưởng của các phù chiếu tối cao tất được giấu trong lâu này. Tới gần Vạn Bảo Lâu đã thấy đó là một lầu các dạng tháp, có 9 tầng tất cả, phong cách cổ xưa nguy nga, nội tàng nội uẩn. Tuy là có tầng tầng cấm chế bày ra phòng ngừa linh quang chư bảo ở bên trong lầu tỏa ra ngoài, vốn lấy pháp nhãn quan sát thì vẫn có thể thấy được bên ngoài lầu có chư quang hoa giống như là nước chảy, từng tầng mơ hồ lưu động tựa như là ánh trăng động lại, vừa nhìn đã biết bảo quang không tầm thường, làm cho người ta động lòng. Trước tiên kéo thần tú đứng ở trong một cái ngõ hẻm cách Vạn Bảo Lâu không xa cảm nhận một hồi, không ngờ Phương Hành phát hiện ở trong nội thành này nhìn như là bình yên nhưng trên thực tế lại không ít cao thủ. Ở trong Vạn Bảo Lâu này đã có một luồng khí tức mơ hồ không thể nhận ra, không linh hạo đại, chí ít cũng có tu vi nguyên anh hậu kỳ trở lên, xác thực khiến cho người ta không dám khinh thường. Còn ở thành trung tâm của Bạch Ngọc Kinh thì càng có 4-5 luồng khí tức lúc nào cũng đảo qua, như là đang có 4-5 vị cao nhân sâu không lường được đang che chở nơi quan trọng nào đó. Đã có nhiều người rời khỏi thành đi trông đỡ Hồng Hoang Di Chủng như vậy, thế mà vẫn có nhiều cao thủ ở lại đây như vậy. Mẹ kiếp, Bạch Ngọc Kinh này thực đúng là căn cơ thâm hậu. Thảo nào có người nói Bạch Ngọc Kinh 12 lâu ngũ thành thực lực cũng cùng cái căn cơ, mỗi một lâu đều có thể so với một đại tông môn bình thường. 12 lâu liên hiệp lại liền xây thành một tòa hùng thành đệ nhất thiên hạ. Xông vào khẳng định không được, chỉ có thể ở trong tình huống không kinh động tới cấm chế để phá vỡ pháp trận tiến vào bên trong. Phương Hành lấy lại chư Phật Quan Tưởng Kinh ra dò xét tình hình trong Vạn Bảo Lâu một lần, không nhịn được mà khẽ thở dài trong lòng. Thi triển diệu kế, mình lặng lẽ vào đó không khó lắm, có âm dương thần ma giám ở đây, muốn không động tới những cấm chế kia cũng dễ. Nhưng lúc này trong Vạn Bảo Lâu đại khái là cũng đã có đều phần lớn thủ hạ đi ra ngoài ngăn địch, đại bộ phận những người còn lại thì đều ở trong nội thành bảo vệ cái gì đó, không dành phân thần. Nói cách khác, sau khi tiến vào chỉ cần mình chú ý một chút, né tránh thần thức của một đại tu đang trấn thủ trong Vạn Bảo Lâu liền không có vấn đề gì lớn. Còn đối với hắn hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút thì việc đó cũng không phải là việc khó. Chỉ là làm thế nào dưới tình huống không động tới pháp trận, lặng yên chạy vào trong tòa lầu này cũng là một vấn đề không thể không thận trọng suy tính. Hay, đáng tiếc Kim Đục Tử không có ở đây. Phương Hành không nhịn được thấp giọng hít một câu, có chút đau đầu. Thần Tú nghe xong thì nhỏ giọng nói: "Sư huynh, Kim Đục Tử là ai?" Phương Hành nói: "Là nhị đương gia của chúng ta, am hiểu nhất là phá trận. Có hắn ở đây thì ta có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay mà lén lén chạy vào trong lầu để trộm đồ rồi. Cho dù đã mang đồ đi rồi, đám người đó cũng sẽ không phát giác ra được. Chỉ tiếc là không biết cái thằng nhãi này đã đi đâu rồi." Phá trận. Thần Tú nghe xong lại hơn ngẩn ra. Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên vui vẻ vội hỏi: "Ngươi hiểu phá trận sao?" Thần Tú lắc đầu: "Không." Phương Hành không nhịn được mà liếc mắt. Thần Tú lại nói: "Thế nhưng sư huynh ngươi còn nhớ những kinh thư trước đây cướp được không?" Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng mở túi chữ vật ra. Bên trong có hơn 10 bản kinh văn chồng chất lung tung ở một chỗ, chỉ có chư Phật Quan Tường Kinh được hắn thu thập yên lành. Thần Tú lại lấy ra một bản trong đống hỗn độn, nhoáng lên trước mặt Phương Hành, thấp giọng cười nói: "Sư huynh, đây chính là bản Nhược Kinh do chính tay thượng cổ Nhiên Đăng cổ Phật viết ra. Sinh tiền, Nhiên Đăng cổ Phật được người ta tôn là đệ nhất trận thuật trong Phật môn, từng bày đại trận phong tỏa U Phủ Hoàng Tuyền. Còn kinh văn mà lão nhân gia ông ấy lưu lại giống như là Quan Tưởng Kinh, có chứa thần hiệu riêng." Thần Tú nháy mắt cười ra hiệu: Thần hiệu của cái này chính là phá trận. Mình nghỉ đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon nhé.